Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, hồi 42, Địa tử. Tiếng rú phát lên từ trong ven rừng kế cận. Gã thanh niên áo xám đã đi vào ven rừng lúc nãy, bây giờ hắn thối ngược ra, hai chân hắn loạn choạng, từ trên mặt hắn máu bắn ra từng giọt. Hắn thụt ra khỏi rừng rồi quay mặt như muốn chạy về trước kiệu. Máu từ trên mặt hắn ướt trào thân áo trước. Dưới ánh trăng lờ mờ, mặt hắn cũng đầy những máu. Rõ ràng hắn bị một đường kiếm trúng ngay khoảng giữa chân mày. Gã thiếu niên áo đen muốn đi về phía rừng thấy thế, hắn biến sắc dừng chân. Tên thiếu niên áo xám từ từ quỵ xuống. Gã thiếu niên áo đen thối lùi hai bước, chân hắn hơi run. Hắn thỏ tay rút ngọn chủy thủ từ dưới ống giày và quát lớn: "Ai ở trong rừng?" Trong rừng vẫn lặng trang. Không khí im lìm càng tăng thêm sức khủng bố cho những ai muốn xông vào. Gã thiếu niên áo đen không dám xông vào. Hắn đứng im, mắt hắn đăm đăm, tay hắn run run. Qua một lúc khá lâu, từ trong bước ra một bóng người. Người ấy có vóc thân cao nghịu, mặc áo màu vàng chí gối, đầu đội nón rộng vành che kín tới chân mày, che khuất hẳn nửa mặt bên phía trái. Chẳng những dáng cách của hắn đặc biệt khác người, mà lối rút kiếm của hắn lại càng đặc biệt hơn nữa. Thanh kiếm không treo chặt mà lại treo hững hờ trên hông. Thanh kiếm không dài và chưa rút ra khỏi vỏ. Con người ấy trông cũng không hung ác gì lắm, bởi vì chưa lộ toàn bộ chân mặt. Nhưng không hiểu tại sao, gã thiếu niên áo đen chợt nghe phát lạnh, bàn tay dị ướt mồ hôi. Trong người của con người ấy hình như chứa đầy sát khí. Lâm Tiền Nhi biết rõ con người ấy hơn ai hết. Kinh vô mạng. Kinh vô mạng còn nghĩa là Lý Tẩm Hoàn đã chết. Lâm Tiền Nhi thầm lặng mỉm cười. Nụ cười của nàng vẫn tươi như hoa nở, đúng là nụ cười ẩn chứa gươm đao. Nàng cười lớn ở trong lòng, nàng hé nhẹ ở vành môi và mặt nàng làm như sợ hãi. Nàng kéo tay gã thiếu niên áo đen, giọng nàng lập cập: Con người ấy ghê gớm quá, anh có biết hắn là ai không?" Gã thiếu niên áo đen ngượng cười: "Bất luận hắn là ai, có ta ở đây nàng không phải sợ gì cả." Nghe rõ giọng cười của gã thiếu niên đã run run, biết rõ câu nói của gã là gượng gạo, nhưng Lâm Tiên Nhi vẫn thở phào nhẹ nhõm: "Tôi không sợ, tôi biết anh sẽ bảo vệ cho tôi. Tôi biết có anh ở đây thì không kẻ nào đụng đến lông chân tôi được đâu." Gã thiếu niên áo đen ưỡn ngực: "Đúng thế, bất luận hắn là ai, chỉ cần hắn dám bước đến đây thì tôi sẽ kết liễu cuộc đời của hắn ngay." Thật ra thì chính hắn cũng đã nhận biết là mình đã sợ rồi. Mồ hôi trong lòng bàn tay của hắn càng lúc càng ướt đẫm. Nhưng hắn là một thiếu niên, một thiếu niên đứng trước người đẹp, hắn không có quyền lùi bước. Kinh vô mạng đã bước tới trước mặt gã thiếu niên. Gã thiếu niên áo đen tuy nắm chặt ngọn chủy thủ của hắn, hắn đã kết liễu không biết bao nhiêu sinh mạng, nhưng bây giờ hắn không dám hất tay. Hắn đã thấy cặp mắt cá chết của Kinh vô mạng. Kinh vô mạng hình như không bao giờ ngó gã thiếu niên áo đen. Giọng hắn lạnh băng băng: "Ngọn đao trong tay người giết được người chết hay không?" Gã thiếu niên áo đen giật mình sửng sốt. Câu hỏi kỳ cục nhưng đã hỏi chẳng thể không có trả lời. Gã thiếu niên áo đen thu hết can đảm trả lời: "Tự nhiên là giết chết bất cứ ai." Câu trả lời hình như không ăn khớp lắm, nhưng Kinh vô mạng vẫn nói: "Được, thế thì bước lên đây." Gã thiếu niên lúng túng. Chẳng thà đối phương xốc tới thì gã cũng đành liều mạng. Đằng này hắn lại bảo như thế thì quá khó khăn. Gã thiếu niên áo lựng khựng một lúc rồi hắn gượng cười: "Ta với ngươi không thủ oán, tại làm sao ta lại lỡ giết ngươi?" Kinh vô mạng nói: "Bởi vì ngươi không giết ta thì ta cũng sẽ giết ngươi." Gã thiếu niên tụt lui thêm hai bước nữa, mồ hôi trên trán hắn đổ xuống từng hạt đậu. Hắn bận gan vung lẹ cánh tay, ngọn chủy thủ lóe lên một làn ánh sáng, như ánh sáng đã tắt ngang. Một tiếng rú lên thật ngắn, gã thiếu niên ngã xuống. Thanh kiếm của Kinh vô mạng đã đút trở vào trong vỏ. Hắn đứng thản nhiên như không có chuyện gì. Gã thiếu niên áo đen cũng là danh gia kiếm pháp. Hắn thường cho rằng trên đời này không có ai sử kiếm nhanh hơn hắn. Ai nói gì hắn cũng không tin. Cho đến bây giờ thì hắn phải tin. Lâm Tiền Nhi đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn. Nàng thấy hắn giật giật sớ thịt trên mặt. Nàng buông tay hắn và nói: "Người ấy nhanh tay quá, Anh hãy chạy đi, đừng lo cho tôi nữa. Giá như gã thiếu niên bây giờ được 40-50 tuổi thì chắc hắn nghe lời, vì con người sống đến tuổi ấy mới nhận thấy được sinh mạng là quý giá. Chắc gã thiếu niên đã có nghe câu sinh mạng tuy quý giá nhưng ái tình còn quý giá gấp trăm lần. Nhưng tiếc gì những con người nói ra câu đó nhất định không sống quá tuổi thiếu niên. Gã thiếu niên vụt đứng phắt lên. Đừng sợ, ta sẽ sống chết với hắn. Lời lẽ của hắn thật là cương quyết, nhưng chân hắn không bước tới. Lâm Tiền Nhì chớp mắt. Không, anh đừng có chết. Anh còn cha mẹ vợ con. Anh hãy trở về. Anh hãy chạy trốn. Tôi sẽ chặn hắn cho anh. Vì tôi là kẻ linh đinh, có chết cũng chẳng tiếc gì đâu. Câu nói của Lâm Tiền Nhì như một liều thuốc hồi sinh. Cả thiếu niên hét lên một tiếng, nhào thẳng vào kinh vô mạng. Lâm Tiền Nhì nở một nụ cười như đóa hoa đào. Một người con gái muốn cho người đàn ông liều mạng vì mình, phương pháp tốt nhất là hãy làm cho hắn thấy rằng mình yêu hắn, nhất là có thể chết đi vì hắn. Phương pháp đó Lâm Tiên Nhi dùng đã không biết bao nhiêu lần, và nàng chưa bị thất bại lần nào. Lần này không những cười trong bụng mà nàng cười ngoài miệng, vì nàng biết gã thiếu niên không bao giờ ngó thấy. Bây giờ nàng không những cười miệng mà nàng còn cười lên thành tiếng, vì nàng biết chắc rằng gã thiếu niên không bao giờ nghe được nữa. Ánh kiếm lóe lên. Gã thiếu niên chẳng những kiếm pháp khá cao, mà thanh kiếm của hắn dùng lại là thứ tốt. Trong nháy mắt, hắn đã phóng vào mặt kinh vô mạng luôn năm chiêu. Hắn không hề nói một tiếng nào trừ tiếng hét đầu tiên. Kinh vô mạng không đánh trả. Gã thiếu niên áo đen rõ ràng đâm luôn năm kiếm vào nơi yếu hại trên mặt kinh vô mạng, nhưng không hiểu tại sao lại không trúng một kiếm nào. Kinh vô mạng vụt hỏi. Ngươi là người của Điểm Thương phái phải không? Gã thiếu niên đã đâm đường kiếm thứ 6. Hắn thấy đôi mắt cá chết của kinh vô mạng vẫn trơ trơ như không bao giờ nhìn hắn, nhưng không hiểu sao lại nhận được ngay môn phái qua đường kiếm của mình. Kinh vô mạng nói tiếp. Tả thiên linh là gì của ngươi? Gã thiếu niên áo đen bây giờ mới trả lời. Là sư phụ của ta. Kinh vô mạng nói. Quách Tùng Dương đã chết dưới thành kiếm của ta. Thình lình hắn nói một câu không ăn nhập gì với tình thế hiện tại. Không ai đứng ngoài có thể nhận ra dụng ý của hắn, nhưng gã thiếu niên áo đen thì hiểu một cách rõ ràng. Tạ Thiên Linh vốn là trưởng môn phái Điểm Thương, danh xưng thiên nam đệ nhất kiếm khách, bình sinh tung hoành khắp chốn, không ai được coi là địch thủ. Thế nhưng lại bị bại luôn 3 lần dưới kiếm Quách Tung Dương. Bây giờ Quách Tung Dương lại bị kinh vô mạng giết chết, tự nhiên Tạ Thiên Linh không thể là địch thủ của kinh vô mạng. Mà thầy không phải là địch thủ thì trò nào có nghĩa gì? Gã thiếu niên áo đen tái mặt. Bất cứ ai dù chỉ nghe lần đầu cũng đều nhận thấy rằng kinh vô mạng không phải hạng người hay nói khoái. Kinh vô mạng hỏi luôn. Ta chỉ cần nhích tay lên là cắt đứt sinh mạng của ngươi. Ngươi có tin thế hay không? Gã thiếu niên áo đen cắn răng không nói. Ánh thép nhoáng lên. Thanh kiếm của kinh vô mạng không biết hồi nào đã thoát ra khỏi vỏ. Mũi kiếm lạnh băng băng cũng không biết hồi nào đã ghim đúng vào yết hầu của gã thiếu niên. Mũi kiếm chỉ ghim ngay nhưng chưa ấn mạnh. Kinh vô mạng lạnh lùng không nói một lời. Đôi mắt trắng dã của hắn cứ trơ trơ. Mồ hôi của gã thiếu niên áo đen nhỏ xuống ròng ròng. Hắn ré lên. Tại sao chưa chịu giết ta đi? Kinh vô mạng thản nhiên. Người muốn chết à? Gã thiếu niên áo đen lớn tiếng. Đại trượng phu, sống chết là thường, ngươi cứ việc xuống tay. Hắn cố gắng làm ra vẻ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Thế nhưng vì tuổi hắn chưa già nên cái làm ra vẻ của hắn không hay lắm. Kinh vô mạng hỏi. Nếu ta không muốn giết ngươi, ngươi cũng vẫn muốn chết à? Gã thiếu niên khựng lại. Hắn không thể trả lời, vì đâu có ai điên gì mà muốn chết. Kinh vô mạng vẫn lạnh lùng. Ta biết người vốn muốn vì nàng mà chết, muốn cho nàng cảm thấy ngươi là bậc anh hùng. Nhưng nếu một khi ngươi chết rồi, liệu nàng còn có thích ngươi không? Gã thiếu niên áo đen không nói được tiếng nào. Hắn chợt cảm thấy mũi kiếm lạnh băng đã rời khỏi yết hầu hắn. Hắn chợt cảm thấy mình như một thằng ngu. Giọng kinh vô mạng vẫn trầm trầm. Trong con mắt của đàn bà, 100 tên anh hùng chết vẫn không bằng một tên thất phu còn sống. Cũng như trong mắt của ngươi, 100 mỹ nhân chết rồi vẫn không bằng một người đàn bà còn sống. Ngươi có rõ cái chân nghĩa ấy hay không? Gã thiếu niên gạt mồ hôi trán gượng cười. Rất rõ. Kinh Vô Mạng hỏi, bây giờ ngươi có còn muốn chết nữa hay không? Gã thiếu niên đỏ mặt. Sống cũng không có gì không tốt. Kinh Vô Mạng nói, tốt lắm, như vậy là ngươi đã hiểu. Hắn nói tiếp bằng một giọng lạnh ngàn đời, ta từ trước đến nay vốn không thích nói nhiều, thế mà hôm nay lại nói khá lâu, mục đích muốn cho ngươi thông hiểu cái chân lý. Chờ cho ngươi biết rồi, ta sẽ giết ngươi. Gã thiếu niên áo đen rung động. Ngươi, ngươi muốn giết ta? Kinh Vô Mạng nói, ta là người chỉ hỏi chứ không có trả lời, nhưng với con người sắp chết thì là ngoại lệ. Gã thiếu niên áo đen rung giọng, nhưng nếu muốn giết ta thì tại sao ngươi lại phải dài dòng như thế? Kinh Vô Mạng nói, bởi vì ta vốn không bao giờ giết những người muốn chết. Nếu ngươi muốn chết thì ta giết ngươi không thú vị gì cả. Gã thiếu niên áo đen giống lên một tiếng, lao thẳng vào người Kinh Vô Mạng. Tiếng giống của hắn rất ngắn, bởi vì thanh kiếm của hắn vừa đưa ra thì lưỡi kiếm của Kinh Vô Mạng đã ghim đúng vào miệng của hắn. Máu phọt ra và trước nhất là thấm vào lưỡi của gã thiếu niên. Gã thoáng cảm nghe mặn mặn, hắn cảm thấy nghe mùi vị của cái chết thì hắn đã chết ngay. Kiếm đã tra vào vỏ. Kinh Vô Mạng có một thói quen kỳ dị là mỗi bận sau khi giết người, hắn tra kiếm vào vỏ thật nhanh, làm như hắn không nghĩ đến việc dùng kiếm nữa. Có lẽ hắn nghĩ rằng người khác khi thấy kiếm hắn nằm trong vỏ, tự nhiên sẽ có hơi sơ suất. Hắn rất thích những con người sơ suất, vì hạng người đó chết sớm hơn, nhanh hơn. Lâm Tiên Nhi mắt không rời hắn, quan sát kỹ từng động tác của hắn. Mắt nàng mang cả một trời hiền dịu, tươi cười, y như một người con gái đang nhìn người yêu thứ nhất. Kinh Vô Mạng trước sau vẫn không liếc tới nàng. Lâm Tiên Nhi đã bắt đầu phô trương tư thế rung động lòng người để đón tiếp Kinh Vô Mạng. Miệng của Lâm Tiên Nhi vẫn hé nụ cười, nhưng trong ánh mắt của nàng bắt đầu thu nhỏ lại. Nàng đã thấy, cảm thấy tình hình bất ổn. Những kẻ đàn ông đã qua trong đời nàng, nếu nhìn nàng, mắt họ sẽ y như con mắt mèo đói, nhìn thấy thịt. Nhưng Kinh Vô Mạng thì lại không chịu nhìn nàng. Hắn làm như trong người nàng có độc. Eo, lưng và mông của Lâm Tiên Nhi bắt đầu cử động, làm cho bốn con mắt của gã phù kiệu thiếu điều muốn lọt tròng. Họ bị ánh mắt của Lâm Tiên Nhi làm cho đờ đẫn, làm cho họ không nhìn thấy ánh thép loáng lên. Mãi đến khi họ vừa thấy thì họ cũng đã rú lên hai tiếng ngắn. Hai vòi máu phụt ra, thanh kiếm của Kinh Vô Mạng lại tra nhanh vào vỏ. Nhưng hai con mắt cá chết của hắn vẫn nhìn về phía khoảng không. Khoảng trống trước mắt hắn là khoảng trống mịt mờ y như hai mắt hắn. Lâm Tiên Nhi nhẹ nhẹ thở ra. Tại làm sao anh lại chẳng ngó tôi? Có phải anh sợ nhìn rồi không thể giết tôi chăng? Cô biết tôi đến đây để giết cô phải không? Hắn cố rít lên, nhưng giọng hắn vẫn không giấu được cái làn da vẻ ấy. Lâm Tiên Nhi chậm chậm cái đầu. Tôi biết. Một con người bất luận tàn khốc đến đâu, bất luận vô tình đến thế nào, nhưng khi sắp giết người tình mình yêu thì thần sắc không làm sao tự nhiên được nữa. Tôi biết, và tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Tôi cũng là người sắp chết, chắc anh không nỡ không trả lời. Làm thinh một lúc thật lâu, Kinh Vô Mạng lên tiếng. Hỏi đi. Đối với những người sắp chết, ta không khi nào nói dối cả. Tôi chỉ hỏi anh, vậy chứ ai bảo anh phải giết tôi? Và tại làm sao? Kinh Vô Mạng nắm chặt bàn tay rít giọng nói. Không ai bảo cả, mà cũng không có lý do. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 比恨。